Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, Nhạc Sơn. Trang sách một chiếc xe ngựa, ở trên quan đạo từ từ tiến lên, Đỗ Càn Khôn nắm lấy roi ngựa, làm lấy sa phu việc, lại vui vẻ chịu đựng. Trung quy, hắn rất xác định, trong xe ngựa ngồi lên chính là một vị đại lão. Dù cho chỉ là một ít võ học thượng chỉ điểm, liền làm hắn lấy được lợi ích không nhỏ. Hiện tại vị tiền bối này muốn đi Đông Hải một nhóm. Hắn làm sao có thể không hiệu quả khuyển mã chi phiền đâu này. Tuy, vị tiền bối này thỉnh thoảng sử dụng nổi điên, nhưng may mà coi như có thể chịu được. Thùng xe ở trong, Phương Tiên mở hai mắt ra, nguyên bản điên cuồng thối lui một phần. Hắn lại thanh tỉnh lại, rất tốt, ta điên cuồng thời gian, vô pháp hành động, nhưng có thể cho người dẫn ta hành động, tuy có thể dùng cổ độc các loại thủ đoạn khống chế đối phương. Thế nhưng như thế nào so ra mà vượt người khác chân tâm hiệu lực? Đi qua đoạn thời gian trước quan sát, hắn xác nhận Đỗ Càn Khôn là loại kia người trong chính đạo. Đồng thời, còn có một chút ngu đần. Đặc biệt chú trọng lời hứa đáng giá nghìn vàng cái loại kia. Đương nhiên, đối phương cũng không phải người ngu, khẳng định ở trong tâm qua một lần ma đạo nhân vật thành danh. Xác nhận Phương Tiên không phải loại người như vậy, mới lựa chọn trợ giúp. Chỉ tiếc, Đỗ Càn Khôn cũng không biết, Phương Tiên chính đạo cao nhân gì gì đó đều là giả bộ. Hắn chính là một đời Bạch Hổ Ma Quân, Nhạc Sơn Quận. Ngược lại là vừa lúc ở đi trên đường đi của Đông Hải. Không bằng thuận tiện nhìn một cái. Phương Tiên âm thầm tính toán. Hắn thời gian cấp bách. Nói thật ra, đối với những thứ này người quen hậu đại cũng không có gì cảm tình. Tiện đường gặp một lần có thể. Chuyên môn vì bọn họ đi một chuyến. Đó là không có khả năng sự tình. Bỗng nhiên, Phương Tiên trước mắt hiện ra một mảnh ảo giác. Đối với tên điên mà nói, nhân cách phân liệt, hoặc là xuất hiện ảo giác ký ức, là 10 phần bình thường sự tình, nhưng lần này rõ ràng bất đồng. Hắn nhìn thấy ánh lửa, đại hải, làng trai, thậm chí, còn có cùng lân người 10 phần tương tự một đám dị loại. Chúng kêu gọi, toát ra, tựa hồ đang tiến hành loại nào đó nghi thức, một cái máu chảy đầm đìa, người chủ. Bị đẩy mạnh đại hải, từ đại hải chỗ sâu trong, chính mình thò đầu ra sọ, đó là một khỏa lại một viên to lớn đầu rắn, ánh mắt có bát trà lớn nhỏ, phần đuôi xoắn cùng một chỗ, hợp thành một đoàn bề mặt sáng bóng trơn trượt cục thịt. Ở bên trên cục thịt, còn có một ít kinh khủng khối hình dáng vật, chúng có chút là lân phiến, có chút tương tự bướu thịt. Tràn ngập ô nhiễm cùng hỗn loạn điên cuồng, mọc ra bát khỏa đầu rắn to lớn cục thịt ẩn nấp ở khó có thể hình dung sâu thẳm hắc ám ở trong. Bốn phía tựa hồ có vô hình xúc tu hướng phương xa liên tục kéo dài, mang đến một loại làm cho người sờn tóc gáy khí tức. Nó tại cắn nuốt tế phẩm, nó đang điên cuồng địa khát vọng, triệu hồi tên của mình. Không... Đó chính là chính ta. Thế nhưng, nếu quả thật khiến nó tìm về tên của mình, ta tại chỉ vẹn vẹn có đoạn này lý trí thời gian ở trong. Sợ rằng cũng phải thời khắc đối mặt tinh thần phân liệt làm phức tạp. Phương Tiên án lấy mi tâm, đột nhiên cười lạnh một chút. Tìm đến ngươi rồi, quả nhiên tại Đông Hải, dù sao cũng là cùng hắn có cùng nguồn gốc điên cuồng. Ngẫu nhiên thông cảm thấy một ít hình ảnh, là 10 phần bình thường sự tình. Đúng lúc này, hắn đột nhiên lại có chỗ cảm ứng. Đó là mặt khác một nơi, tựa hồ là tòa nào đó cung điện ở trong. Hắn nhìn thấy trở nên trẻ lại không ít Khương Ngọc Hà. Thấy được một vị mặc hoa phục, nhưng đã dần dần già thay nữ nhân. Đối phương nhìn chằm chằm Khương Ngọc Hà. Trong đôi mắt tham lam quả thật không có chút nào che giấu. Dạ điệp đã đẻ trứng. Lần sau mùa hẳn là mùa thu hoạch lớn. Phương Tiên lầm bầm, nói một câu, xe ngựa ra, Đỗ Càn Khôn sớm đã thấy quái không kinh. Một vị nửa điên đại tông sư ngẫu nhiên tuôn ra chút kỳ quái từ ngữ. Căn bản không cần kinh ngạc, không phải sao? Xe ngựa từ từ lái vào Nhạc Sơn Quân quận thành. Tiền bối, phía trước chính là Kim Phong Tế Vũ lâu luôn lầu. Đỗ Càn Khôn kéo ra màn xe, nói khẽ. Cùng lúc đó, hắn nhìn qua kia bình tĩnh cao lớn lầu gỗ, lại cảm thấy mười phần tiếc nuối. Đang nói sách người trong miệng cùng bên trong thoại bản, lúc này không phải là hẳn là vừa vặn có chút nhân vật phản diện đăng tràng, để cho cao nhân tiền bối đại triển thần uy sao? Bất quá đứa bé này khi ý niệm trong đầu, cũng chỉ là ở trong tâm lóe lên, đã bị Đỗ Càn Khôn quên lãng, thậm chí còn cảm giác có chút buồn cười. Chân chính giang hồ, cùng thoại bản bên trong giang hồ, rõ ràng là hai việc khác nhau. Tiểu Đỗ a, chúng ta ngay tại này phân biệt a. Phương Tiên cười cười, đưa qua một cuốn sách vở. Nơi này có một quyển võ học, là ta nhàn rỗi thời điểm tiện tay ghi. Coi như ngươi đoạn này thời gian khổ cực thù lao được rồi. Này, Đỗ Càn Khôn có chút không có ý tứ, nhưng tiếp nhận mở ra tờ thứ nhất, ánh mắt cũng có chút chuyển không ra. Dùng võ nhập đạo phương pháp, miệng hắn mở lớn, giống như bị sét đánh bên trong cốc. Này, đây là đạo thư. Nguyên bản Tân Vũ Quốc là lấy võ vi tôn, nhưng nhập vào Thục Sơn tiên cảnh, mọi người đều biết, vũ giả bất quá hạ lưu, chân chính cao cao tại thượng là Trường Sinh Lâu xem tiên nhân, mà muốn trở thành tiên nhân, liền phải có được một bộ đạo thư. Này dù cho như thị tử cùng Thanh Nguyên Cung, cũng không có. Chân chính đạo thư, ít nhất phải có thể tu luyện ra pháp lực, có thể khiến người phàm tục thực sự trở thành một vị tu chân giả. Đáng tiếc, bất luận vũ giả cố gắng như thế nào, tiên thiên chân khí cùng pháp lực giữa, lại giống như tồn tại nhất đạo rãnh trời. Đỗ Càn Khôn hai tay run rẩy, cảm giác bưng lấy một tòa hoàng kim làm cầu. Nếu như đây là thật, mà tin tức tiết lộ ra ngoài, hắn cảm thấy trước mắt bình tĩnh giang hồ lập tức sử dụng nhấc lên một sóng gió tanh mưa máu. Chỉ là bước đầu tiên, đem võ đạo chân khí ngưng tụ luật cũ lực một chút bí quyết mà thôi. Toán không được cái gì, hy vọng ngươi có thể đem nó phát dương quang đại. Tiếp theo tìm tòi ra võ đạo phù trùng, cô đọng võ đạo thần thông, có lẽ liền có thể vì Tân Vũ Quốc đám võ giả tìm ra một con đường. Phương Tiên thanh âm vẫn còn ở, nhưng thân ảnh của hắn đã tiêu thất. Thần tiên a, Đỗ Càn Khôn nhìn ngây người, hắn đã nói không ra lời, đột nhiên liền quỳ xuống, hướng về thùng xe hung hăng dập đầu ba cái. Kim Phong Tế Vũ lâu, tổ sư nhà, tuy là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng Phương Tiên nhìn quy chế, lại cảm giác còn có chút quen thuộc. Có lẽ là bởi vì những hậu nhân này, tại kiến thiết thời điểm, đều tương đối có khuynh hướng luôn lầu bố trí a. Tóm lại, Phương Tiên rất thuận lợi địa tìm được Kim Phong Tế Vũ lâu cung phụng các thời kỳ tổ sư địa phương. Dẫm lên phá toái dương quang, mở ra lão hủ cửa gỗ, với tư cách là trên lý luận trọng địa, trên thực tế tổ sư nhà phòng ngự xa xa so ra kém nhà kho cùng tồn trữ bí tịch chi địa. Lúc này, Phương Tiên không coi ai ra gì địa đẩy cửa vào, lại cũng không có ai nhảy ra ngăn cản. Hắn nhìn kia rậm rạp chằng chịt, đại bộ phận cũng không nhận ra linh vị, trực tiếp lên lầu 2. Ở trong này cung phụng một ít trọng yếu bài vị, cuối cùng tìm tới chính mình quen thuộc mấy cái danh tự: Ngọc Long Kiều, Ngọc Tiểu Hồ, đương nhiên còn có bản thân hắn. Nhìn thấy bài của mình vị, thật sự là không biết nên có gì biểu tình. Tế tổ, truyền thừa. Phương Tiên nhìn qua một màn này, hãm vào trầm tư. Hắn có lẽ có thể xuất thủ trợ giúp Kim Phong Tế Vũ lâu lần nữa uy trấn thiên hạ, nhưng cùng với dài dằng dặc thời gian cùng nhiều năm cọ rửa, lại có thể còn lại cái gì đâu này? Truyền thừa không dứt, huyết mạch vĩnh tồn, có lẽ mới là tốt hơn lựa chọn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.